Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 380, cả nước chú ý, 7 chương cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Diệp Thần mang theo các đội viên đi tới sân thi đấu. Toàn bộ đấu trường, tại một thứ đại khái dung nạp hơn 3.000 người sân vận động. Toàn bộ sân bãi, thiết bị cũng vô cùng đơn sơ. Điện tử thi đấu tại trên thế giới không hề giống còn lại thể dục như thế bị mọi người chú ý. Bởi vậy đến đây quan sát người xem cũng không nhiều. 3.000 người sân thi đấu. Hàng năm có thể bán ra một nửa phiếu đã tốt vô cùng. Diệp Thần mang theo các đội viên đi tới trong tửu điếm. Đầu tiên là cho đám tuyển thủ giới thiệu quy tắc tranh tài. Làm Hoa Quốc tuyển thủ xuất hiện tại trong phòng họp. Lập tức đưa tới các đội tuyển quốc gia khác viên nghị luận. Năm nay Hoa Quốc cũng phái tới đội ngũ. Ha ha, Hoa Quốc có điện tử thi đấu sao? Những đội ngũ này nghe nói là đại học sinh xây dựng. Loại này đồ bỏ đi đội ngũ cũng có thể tham gia thế giới điện tử thi đấu giải đấu lớn. Khôi hài đâu? Đi. Tuy nhiên những đội viên này nói mỗi cái quốc gia lời nói. Nhưng là trong ánh mắt của bọn hắn lại mang theo không ngừng. Hoa Quốc các đội viên nhìn đến những cái kia ánh mắt khinh bỉ. Trong lòng đều là phẫn nộ. Diệp Thần thấy được các đội viên biểu lộ. Từ Tốn nói. Đã đối phương xem thường các ngươi. Đánh thương bọn họ. Để bọn hắn kính sợ các ngươi chính là. Nghe Diệp Thần. Những đội viên kia ào ào gật đầu. Không sai. Bây giờ nói lại nhiều đều vô dụng. Chân chính trong trận đấu. Mới là rửa sạch sỉ nhục địa phương. Lần tranh tài này. Hết thảy có 64 chi đội ngũ tham gia. Trong đó Hoa Quốc 4 chi. Bọn họ bị phân đến 8 tiểu tổ. Mỗi tiểu tổ 8 chi đội ngũ. Chỉ có trước 2 tên. Mới có thể tiến nhập sau cùng đấu loại trực tiếp. Những thứ này trận đấu đội ngũ đến từ các nơi trên thế giới. Mức độ chênh lệch rất lớn. Mạnh mạnh phi thường. Yếu vô cùng yếu. Bởi vì điện tử thi đấu ở thế giới phạm vi bên trong cũng vừa mới cất bước. Cho nên xây dựng chiến đội cũng không nhiều. Lần so tài này chỉ muốn ghi danh liền có thể tham gia. Cho nên Diệp Thần có thể nhẹ nhõm để 4 chi đội ngũ tham gia trận đấu. Nhưng là, muốn đi vào sau cùng trận chung kết cũng là nhất định phải dựa vào thực lực cường hãn. Quảng cáo, bởi vì chỉ có thực lực mạnh mẽ. Như vậy mới có cơ hội tấn cấp. Đấu loại bắt đầu. Mỗi chi đội ngũ chỉ có một ván đối chiến cơ hội. Thắng đến một phần. Bại khó lường phân. Điểm số trước 2 tên tiến vào sau cùng trận chung kết. Khi thấy chính mình tiểu tổ bên trong là Hoa Quốc đội thời điểm. Những quốc gia kia tuyển thủ ánh mắt bên trong đều mang biểu tình hài hước. Hoa Quốc đội trong mắt bọn họ quả thực thì đưa phân. Đối diện với mấy cái này người khinh bỉ. Hoa Quốc các đội viên cả đám đều kìm nén một thanh kình. Bọn họ muốn tại trên sàn thi đấu chứng minh chính mình. Chứng minh Hoa Quốc điện tử thi đấu. Trận đấu bắt đầu. Hoa Quốc 4 chi đội ngũ gần như đồng thời bắt đầu trận đấu. Diệp Thần làm 4 chi đội ngũ tổng huấn luyện viên. Đứng tại trước màn hình. 4 chi đội ngũ vòng thứ nhất đối thủ đều không phải là rất mạnh. Mà lại đối phương đối mặt Hoa Quốc chiến đội thời điểm đều là mang theo khinh miệt biểu lộ. Cho rằng Hoa Quốc đội ngũ căn vốn không có tư cách cùng bọn họ đối kháng. Kết quả, trận đấu vừa đánh nhau. Những quốc gia kia đội viên tất cả đều choáng váng. Bọn họ đối mặt Hoa Quốc chiến đội mãnh liệt thế công. Căn vốn chưa kịp phản ứng thì toàn thua. Vòng thứ nhất, Hoa Quốc chiến đội toàn thắng. Nhìn đến so thi đấu kết quả. Tất cả mọi người chấn kinh. Người nào cũng không nghĩ tới. Lần thứ nhất tham gia thế giới điện tử thi đấu giải đấu lớn Hoa Quốc chiến đội. Vậy mà bộc phát ra mãnh liệt như vậy chiến đấu lực. Mà lại, Hoa Quốc chiến đội chiến thắng phương thức cơ hồ đều là nghiền ép thức chiến thắng. Quá mạnh, lần tranh tài này cũng là tại Hoa Quốc Miêu Nha trực tiếp bên trên tiến hành toàn bộ hành trình trực tiếp. Nhìn đến vòng thứ nhất tình hình chiến đấu, Hoa Quốc điện tử thi đấu mê nhóm tất cả đều kích động. Hoa Quốc chiến đội quá ngưu bức. Ha ha, khiến cái này ngoại quốc lão xem thường chúng ta Hoa Quốc chiến đội. Hiện tại những cái kia nói chúng ta người nước Hoa sẽ không chơi game người đần độn đi. Vòng thứ nhất trận đấu kết thúc, tất cả đám tuyển thủ đều vô cùng vui vẻ. Diệp Thần biết tâm tình của mọi người, cũng là muốn phát triển hiện thực lực của mình. Kỳ thật trận đấu cần một trận đánh. Bọn họ quá sớm bại lộ thực lực cũng không phải là chuyện tốt. Bất quá Diệp Thần cũng không có ngăn cản. Hắn chính là muốn để bọn hắn dạng này cao điệu. Dạng này mới có thể để cho bọn họ dựng nên lòng tin. Điện tử thi đấu, lòng tin là vô cùng trọng yếu. Vòng thứ nhất trận đấu, Miêu Nha trực tiếp online nhân số đạt đến 3 triệu. Cái thành tích này đã rất ngưu bức. Diệp Thần tin tưởng, chỉ cần Hoa Quốc chiến đội không ngừng chiến thắng, cái số này còn lại không ngừng kéo lên. Quả nhiên theo Hoa Quốc chiến đội vòng thứ nhất toàn bộ đại hoạch toàn thắng. Vòng thứ hai trận đấu không ngừng có điện tử thi đấu kẻ yêu thích tràn vào phòng trực tiếp. Vòng thứ hai bắt đầu, đám dân mạng đã bắt đầu thảo luận. Thật hay giả Hoa Quốc chiến đội vòng thứ nhất vậy mà toàn bộ chiến thắng. Đương nhiên là sự thật. Ta xem trực tiếp, chúng ta Hoa Quốc chiến đội đều là nghiền ép thắng lợi. Quá ngưu bức, ta cảm giác nước ngoài điện tử thi đấu chiến đội không gì hơn cái này. Vòng thứ hai trận đấu bắt đầu. Một vòng này, Hán Đại cùng Chiết Đại chiến đội đều gặp cường hãn đối thủ. Hán Đại cùng Chiết Đại phân biệt bại bởi M Quốc cùng Đào Quốc chiến đội. Bất quá tinh thần chiến đội lại là đánh bại thực lực cường hãn có sân nhà chi lực Hàn Quốc chiến đội. Điều này khiến cho oanh động. Phải biết, Hàn Quốc cái này nhánh chiến đội thế nhưng là lần trước tranh tài người thứ ba. Kinh đô đại học đại biểu đội đi qua chiến đấu kịch liệt. Một giây sau cùng mới đạt được thắng lợi. Theo vòng thứ hai tranh tài kết thúc, để mọi người cũng nhìn thấy thế giới giải thi đấu tàn khốc. Đi qua một ngày trận đấu, đấu vòng loại kết thúc, Hoa Quốc bốn nhánh chiến đội toàn bộ tấn cấp, quảng cáo, trong đó, tinh thần đại học chiến đội cùng kinh đô đại học chiến đội. Nghịch tập thu được tiểu tổ đầu danh, mà Hán Đại cùng Chiết Đại thì là lấy tiểu tổ thứ hai tấn cấp. Bốn nhánh chiến đội vậy mà toàn bộ tấn cấp. Cái này cũng oanh động toàn bộ điện tử thi đấu thế giới. Hoa Quốc lại có mạnh mẽ như vậy điện tử thi đấu cao thủ. Đấu vòng loại kết thúc. Tất cả chiến đội toàn bộ biểu diễn. Tư liệu cũng liên tục không ngừng tập hợp tới. Những tài liệu này đều là Lâm Thi Âm cùng Lý Yên dựa theo Diệp Thần yêu cầu tập hợp đi lên. Làm những tài liệu này cho đến bốn nhánh chiến đội trong tay. Những đội viên này sợ ngây người. Diệp hiệu trưởng, ngài đây cũng quá chuyên nghiệp đi. Diệp Thần cười nói, đã chúng ta tới tham gia trận đấu, đương nhiên phải dùng lớn nhất chuyên nghiệp phương thức đi trận đấu. Lúc trước phân tích, sau trận đấu phục bàn là không thể thiếu. Có Diệp Thần cung cấp tư liệu, những thứ này chiến đội đối tương lai trận đấu càng thêm có lòng tin. Bất quá, từ dưới vòng đấu bắt đầu, liền tiến vào tàn khốc đấu loại trực tiếp. 3 ván 2 thắng, ngày thứ 2 đấu loại trực tiếp bắt đầu. Lúc này thời điểm, Hoa Quốc các đội viên khiếp sợ phát hiện, trên sàn thi đấu vậy mà xuất hiện từng mặt quen thuộc quốc kỳ. Các đội viên nhìn đến quốc kỳ, ánh mắt bên trong đều mang kích động. Hoa Quốc đội cố lên. Các ngươi là tuyệt nhất. Lúc này Hàn Quốc du học sinh, bọn họ cũng nghe đến Hoa Quốc chiến đội tham gia trận đấu đến cố gắng lên. Miêu Nha phòng trực tiếp. Một ngày này, quan sát fan đếm vậy mà đạt đến kinh khủng 10 triệu. Cái này đã sáng tạo ra Miêu Nha lưới online trực tiếp ghi chép. Trận đấu bắt đầu một khắc này, phòng trực tiếp tất cả đều là đám dân mạng đối với các đội viên cổ vũ thanh âm. Diệp Thần không thể không tắt đi khung bình luận. Nếu không tất cả đều là phụ đề căn bản không nhìn thấy trận đấu. Mà lúc này, Chiến đội học sinh gia trưởng cũng ngồi trước máy vi tính. Nhìn lấy Miêu Nha trực tiếp. Chú ý bọn nhỏ trận đấu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.